Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Huynh đệ, vì bảo hộ hai người các ngươi, hiện tại liền chỉ còn giữ lại 5 người chúng ta. Có thể mang theo chúng ta tránh đi nguy hiểm hay không? Nếu còn giảm quân số, chúng ta rất khó tới được vị trí Thánh Thảo Huyền Dương. Lúc này, lão nhân nhìn Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn cũng không biết Lâm Long có phải cố ý hay không. Một đường đi tới cũng quá nguy hiểm. Quả nhiên bên trong này không thể tới. Những huynh đệ chết đi đó, ai mà không phải là người thân kinh bách chiến. Kết quả lại chết ở chỗ này. Nếu như không chiếm được Thánh Thảo Huyền Dương, bọn họ tổn thất quá lớn. Tiền bối, chúng tôi cũng không muốn như vậy. Thế nhưng không thể đi đường vòng. Khoảng cách Thánh Thảo Huyền Dương khô héo cũng chỉ còn thời gian một tuần. Chúng ta còn chậm trễ thời gian, rất có thể sẽ đến không kịp. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nói. Lần này hắn nói chính là sự thật. Nếu như đi đường vòng, tuyệt đối sẽ không đến kịp. Được rồi, tổn thất lớn như vậy, không có được Thánh Thảo Huyền Dương đều thực có lỗi với các huynh đệ đã chết. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lão nhân gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Long. Ai bảo bọn họ không biết vị trí cụ thể của Thánh Thảo Huyền Dương. Mà trong lòng lão nhân âm thầm quyết định, ở thời điểm nhìn thấy Thánh Thảo Huyền Dương, liền sẽ đem hai người Lâm Long diệt sát. Mà kệ hai người này có chủ ý gì, đều nhất định phải chết. Bằng không tin tức bọn họ lấy được Thánh Thảo Huyền Dương truyền ra ngoài, phòng chừng không thể ra được Viêm Hỏa Thành. Mà Lâm Long cũng có mưu tính, có thể nói tất cả đều mang ý xấu. Màn đêm buông xuống, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Ba nêm ở khu rừng chết chóc mang theo từng trận lạnh lẽo, chung quanh là một mảnh đen nhánh, chỉ có một đống lửa trại phát ra ánh sáng, thật giống như một chiếc đèn trong đêm đen, vô cùng nổi bật. Đám người Lâm Long ngồi ở trước lửa trại, mỗi người đều chau mày. Bọn họ đã nhìn thấy Thánh Thảo Huyền Dương, nhưng Thánh Thảo Huyền Dương lại mọc ở bên một vách đá. Ở bên vách đá còn có một sơn động. Trong sơn động bọn họ đều thấy có một con hung thú cường đại, thực lực có thể so với Đoạt Thiên đỉnh cao. Mọi người chậm chạp không dám ra tay. Lão nhân vốn dĩ quyết định diệt sát hai người Lâm Long, hiện tại cũng không có động thủ. Hắn cảm thấy lưu trữ hai người nói không chừng sẽ hữu dụng, thời điểm mấu chốt còn có thể lợi dụng hai người. Lâm Long cũng suy nghĩ biện pháp làm cho năm người đi đối phó con hung thú kia. Sau đó hắn đi hái Thánh Thảo Huyền Dương, rồi mang theo Trình Bưu nhanh chóng chạy thoát. Nhưng năm người không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ không đi chiến đấu cùng với con hung thú có thể so với Đoạt Thiên đỉnh cao. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Các người ngẫm lại biện pháp xem. Thánh Thảo Huyền Dương liền ở trước mắt, mọi người lại chỉ có thể nhìn mà thở dài. Nếu không, để hai người chúng tôi đi hấp dẫn sự chú ý của hung thú. Các người đi hái Thánh Thảo Huyền Dương, sau đó ngươi lại đến cứu hai người chúng tôi, mang theo hai người chúng tôi nhanh chóng thoát đi. Lúc này Lâm Long mở miệng, hiện tại trong lòng hắn đã có một kế hoạch, liền phải xem năm gia hỏa này có nguyện ý để cho hai người bọn họ đi hấp dẫn hung thú hay không. Hai người các ngươi đi hấp dẫn hung thú sao? Không được, hung thú chỉ cần hắt xì hơi các ngươi liền đã chết. Đến lúc đó chúng ta còn không có tiếp cận Thánh Thảo Huyền Dương, hung thú liền sẽ đuổi tới chúng ta. Lão nhân hơi chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật lão nhân có một biện pháp, chính là năm người bọn họ đi hấp dẫn hung thú, hai người Lâm Long đi hái Thánh Thảo Huyền Dương. Nhưng lão nhân không tin Lâm Long. Nếu Lâm Long trực tiếp cầm Thánh Thảo Huyền Dương chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn họ còn đang chiến đấu với hung thú, căn bản không thể thoát thân đuổi theo Lâm Long. Tổn thất đều lớn như vậy, nếu như không chiếm được Thánh Thảo Huyền Dương, vậy thì đội thám hiểm phong thần bọn họ có thể nói hoàn toàn xong rồi. Vậy các người có biện pháp nào không? Không có cách nào, liền dùng biện pháp này của ta đi. Ta có tin tưởng cho các người tranh thủ được thời gian 5 giây. 5 giây, dựa theo tốc độ của các người, hoàn toàn có thể đủ để hái được Thánh Thảo Huyền Dương. Đến lúc đó các người tới cứu chúng ta, các người đều là cường giả, nói vậy sẽ không bỏ lại hai người chúng ta chứ? Người có thể kiên trì thời gian 5 giây sao? Vậy thì tốt, cứ làm như vậy. Yên tâm, lấy được Thánh Thảo Huyền Dương, chúng ta liền tới cứu người, mang theo người thoát đi. Lão nhân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nhanh chóng gật đầu. Hắn hiện tại thập phần may mắn, cũng may phía trước không có Diễn Lâm Long, bằng không ai đi hấp dẫn hỏa lực đây. Bất quá một pháp sư phá thiên kỳ có thể ở trước mặt hung thú đoạt thiên kỳ đỉnh cao kiên trì thời gian 5 giây, việc này thật sự thập phần nghịch thiên. Ít nhất lão nhân là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Lâm Long đều nói như vậy, khẳng định có thể. Gia hỏa này sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra nói giỡn đi. Được, hiện tại ta đếm từ 1 đến 3. Đến 3 ta cùng với hậu bối của ta trực tiếp nhằm vào bên trong sơn động, các người đi hái thánh thảo huyền dương. Nói tới đây, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói. 1, 2, 3. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu dẫn đầu phóng tới sơn động chỗ hung thú. Lão nhân thấy thế thầm mắng Lâm Long là kẻ ngốc, sau đó mang theo 4 người còn lại chạy đến chỗ thánh thảo huyền dương. Mà Lâm Long cùng với Trịnh Bưu ở trên đường chạy đến sơn động, trực tiếp truyền âm lợi dụng pháp thuật hơi thở bách biến, giúp cho Trịnh Bưu thay đổi hơi thở của hắn, trực tiếp đổi thành hơi thở cục đá. Mặc dù hai người bọn họ không giống cục đá, nhưng hung thú khẳng định sẽ không ra tay đối với bọn họ. Rốt cuộc hung thú không có tư tưởng. Hơn nữa ở bên ngoài có 5 người lão nhân hái thánh thảo huyền dương, hung thú cho dù hoài nghi chính mình cùng với Trịnh Bưu, cũng tuyệt đối trước tiên sẽ đi đối phó đám người lão nhân. Mà Trịnh Bưu đối với Lâm Long nói hoàn toàn nghe theo, cũng không hỏi vì sao, chỉ cần làm theo là được. Hắn biết Lâm Long không có khả năng hại hắn, cũng không có khả năng dùng sinh mệnh của chính mình nói giỡn. Nếu là trước kia, Trịnh Bưu khả năng còn sẽ hỏi vì sao, rốt cuộc làm như vậy quá nguy hiểm. Nhưng tiếp xúc Lâm Long thời gian càng lâu, hắn càng tin tưởng Lâm Long. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt. Ở thời điểm Lâm Long cùng với Trịnh Bưu vào sơn động, trước tiên liền quỳ rạp trên mặt đất. Hung thú cảm ứng được có người tiến vào, trực tiếp phát ra một tiếng rít gào điếc tai. Tiếp theo một đôi mắt xanh mướt nhìn chăm chăm vào Lâm Long cùng với Trịnh Bưu, hai người sợ tới mức lông tơ dựng ngược, không dám thở mạnh. Tiếp theo hung thú trực tiếp phóng qua hai người, bay về phía 5 người lão nhân. Hung thú này liền nhìn giống như chó, nhưng trên lưng mà một đôi cánh màu đen, hàm răng bé nhọn, không chút nghi ngờ nếu bị cắn trúng một cái, 5 người lão nhân tuyệt đối sẽ bị cắn chết. Bởi vì trong miệng nó vừa rồi nhỏ giọt một giọt nước miếng, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Gia hỏa này có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Bất quá loại độc này đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không coi là cái gì, nhưng đối với 5 người lão nhân mà nói chính là độc chí mạng. Nếu Lâm Long thật sự ra tay, thật đúng là có thể kéo dài thời gian 5 giây cho mấy người lão nhân, nhưng hắn cũng sẽ bị thương. Hắn lại không ngốc mà làm như vậy, đến lúc đó không chỉ có không chiếm được thánh thảo huyền dương, lão nhân không tới cứu bọn họ, mạng của bọn họ đều sẽ bỏ lại tại đây. Ấy, thật là nguy hiểm. Thấy hung thú rời đi, Trịnh Bưu thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, trên người càng đừng nói, tựa như trong nước mới vừa được vớt ra. Mau, chúng ta gian lối vào sơn động, nhờ lúc bọn họ chiến đấu ta đi hái thánh thảo huyền dương, đến lúc đó chúng ta trước tiên trốn khỏi nơi này. Lâm Long nói xong, mang theo Trịnh Bưu trực tiếp bỏ đến bên cạnh sơn động. Lúc này 5 người lão nhân đã cùng hung thú chiến đấu ở bên nhau, thiếu chút nữa, liền chỉ thiếu chút nữa, lão nhân đã hái được thánh thảo huyền dương. Ai biết hung thú trực tiếp vọt ra, há mồm liền hướng đến cổ của hắn cắn, làm hắn không thể không từ bỏ hái thánh thảo. Cùng với mạng mà so sánh, vẫn là mạng càng thêm quan trọng. Đến lúc đó liền tính là hái được rồi, mạng không có, lấy thánh thảo huyền dương còn có ích lợi gì? Hơn nữa vừa rồi không phải Lâm Long nói có thể kiên trì thời gian 5 giây sao? Tại sao hung thú nhanh như vậy liền đã tới rồi? Hắn không khỏi nhìn về phía sơn động, trực tiếp nhìn thấy Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đang ghé vào bên cạnh sơn động. Lâm Long càng là đầy mặt hài hước nhìn hắn, nháy mắt lão nhân liền biết đã bị lừa. Mẹ nó, chúng ta đã bị lừa, gia hỏa này không biết đã làm gì vậy mà hung thú không ra tay đối với bọn họ. Mau, chúng ta đừng ham chiến, đi thôi. Lão nhân cũng không ngốc, hắn liền nhìn ra âm mưu của Lâm Long, khẳng định là muốn nhân lúc bọn họ cùng với hung thú đại chiến đi hái thánh thảo. Nếu chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Đây là suy nghĩ của lão nhân. Hơn nữa hiện tại lão nhân hận Lâm Long muốn chết. Bất quá bọn họ rõ ràng đã xem nhẹ thực lực của hung thú. Ở trước mặt hung thú, 5 người bị đánh cho bại lùi liên tiếp, không có lực đánh trả chút nào. Ngay cả thực lực chạy trốn cũng đều không có. Trong đó có một người muốn tiến lên giết Lâm Long cùng với Trịnh Bưu, lại bị móng vuốt của hung thú đánh bay. Hung thú là không có linh trí, chỉ cần vật còn sống xuất hiện ở trong mắt bọn chúng đều muốn giết. Mặc kệ là ai, gia hỏa này muốn chạy quả thực không có khả năng. Ở trong mắt hung thú, đây là 5 miếng mồi ngon, nó không cho phép có bất luận miếng mồi ngon nào đào tẩu. Đến lúc rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp chạy ra ngoài, nháy mắt đi vào trước thánh thảo huyền dương. Thấy Lâm Long hái thánh thảo huyền dương, lão nhân đầy mặt phẫn nộ hét lớn: Mẹ nó, ngươi hãy đi đối phó tên phía sau ngươi kìa, hắn đã đem thánh thảo của ngươi cướp đi. Nhưng hung thú căn bản không có linh trí, hoàn toàn không biết lão nhân đang nói cái gì. Bất quá khả năng hung thú lại xem thành lão nhân đang khiêu khích nó, trực tiếp mở ra miệng rộng cắn tới lão nhân. Tốc độ thực mau, làm cho lão nhân căn bản không có bất luận thời gian phản ứng gì, trực tiếp bị hung thú cắn đứt một khối cơ bắp trên cánh tay. Đáng chết, đáng chết, giết, không tiếc hết thảy đại giới, giết tên kia. Lão nhân nổi trận lôi đình, hắn không thể xé nát Lâm Long. Hắn không thể tưởng tượng được một con kiến nhỏ yếu như vậy thế nhưng dám lợi dụng bọn họ, mỗi chốt người ta còn thành công. Việc này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật hết thảy những việc này còn phải kể tới công lao của pháp thuật hơi thở bách biến, bằng không hung thú khẳng định cũng sẽ đối phó Lâm Long. Ở trong mắt hung thú, Lâm Long chính là một cục đá đang di chuyển, cùng với lão nhân mà so sánh đương nhiên là phải đối phó mấy người lão nhân. Theo một tiếng lão nhân ra lệnh, bốn người còn giữ lại sôi nổi nhằm về phía của Lâm Long. Nhưng hung thú thật giống như bảo tiêu của Lâm Long, trực tiếp ngăn lại bốn người. Kỳ thật hung thú cho rằng bốn người là muốn chạy, đây chính là đồ ăn ngon, tuyệt đối không thể thả chạy một người. Mà lúc này Lâm Long đã trở lại trong sơn động, đem thánh thảo huyền dương thu vào trong nhẫn không gian, mang theo chỉnh biểu trực tiếp nghênh ngang chạy đi. Năm người nhìn xem mà không thể làm được gì. Ây, tiểu tử đáng chết, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đội trưởng đừng kêu, bốn người chúng tôi chặn lại nó, ngài xem chuẩn thời cơ liền chạy. Nếu có thể đuổi theo hai tên gia hỏa kia, nhớ rõ đem bọn họ băm thây vạn đoạn, giúp chúng ta báo thù. Một người trong đội thám hiểm phong thần đầy mặt ngưng trọng nói. Lão nhân lập tức gật gật đầu, hắn cũng biết lúc này căn bản không phải thời điểm do dự, chỉ có như vậy mới có thể có người còn mạng đi ra ngoài. Bất quá mạng sống này cơ hội đều chỉ có 40%, việc này cũng tốt hơn so với không có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể tồn tại ra ngoài liền có hy vọng báo thù rồi, lại còn có thể xây dựng lại đội thám hiểm phong thần, đến lúc đó có rất nhiều thời gian tìm hai người Lâm Long báo thù. Thù này không báo, hắn thật uổng đã làm đội trưởng. Giờ phút này Lâm Long mang theo Trịnh Bưu dựa theo đường cũ mà trở lại. Nguy hiểm vừa rồi trên đường ở thời điểm tới đã được giải quyết, hiện tại hai người đi theo đường cũ thường mau liền tới Tử Thủy Hà. Tiếp theo Lâm Long lại ở trong nhẫn không gian tìm được một tảng đá thật lớn, trực tiếp ném tới trong nước, sau đó mang theo Trịnh Bưu bay tới trên tảng đá, trực tiếp qua sông. Loại đá lớn này ở trong nhẫn không gian của Lâm Long có rất nhiều, theo thực lực của hắn gia tăng, nhẫn không gian cũng vô cùng to lớn, bên trong cơ hồ không sai biệt lắm đã trở thành một cái thế giới. Mấy gia hỏa huyết long này liền vẫn luôn ở bên trong nhẫn không gian sinh hoạt, nếu có thể đưa vào thêm mấy chủng tộc sau đó để cho bọn chúng sinh sản, phỏng chừng sẽ giống như một thế giới thật sự. Chẳng qua hiện tại sản vật bên trong còn không có phong phú, rất nhiều đồ vật đều không có, cùng thế giới chân chính mà so sánh chênh lệch đều rất lớn. Bất quá dựa theo trình độ phát triển hiện tại này, còn thật sự có khả năng trở thành một cái thế giới, đến lúc đó hắn chẳng phải là chúa tể của thế giới này. Ngẫm lại, Lâm Long liền cảm thấy hưng phấn. Bất quá nghĩ đến đây, Lâm Long đột nhiên chợt lóe linh quang. Đúng vậy, nếu nhẫn trở thành một cái thế giới, hắn chính là chúa tể của thế giới. Đến lúc đó là có thể sử dụng lực hút của thế giới này kết hợp đến hút tinh đại pháp. Càng nghĩ, Lâm Long càng cảm thấy có khả năng. Chẳng qua hiện tại cũng không phải thế giới, chỉ có thể chờ sau khi trở thành thế giới mới có thể thử xem. Qua sông, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu bay thẳng đến bên ngoài khu rừng chết chóc. Hai người ở trong bụi cây rậm rạp mang theo từng trận tàn ảnh. Hiện tại hắn đã có được Thánh Sa Thuần Dương, Thánh Thảo Huyền Dương, chỉ còn dư lại Nhân Sâm Kim Long cùng với Phần Hải Thiên Băng. Hai loại bảo vật này cũng không có hạn chế thời gian, đều là niên đại càng lâu càng tốt. Bất quá Lâm Long cùng với Trịnh Bưu cũng không có chậm chế thời gian. Rốt cuộc Lâm Long chỉ có thời gian 1 năm tìm bảo vật, trong vòng 1 năm tìm không thấy, tới lúc đó liền chết thẳng cẳng. Nhân sâm kim long ở trong thảo nguyên vô tận tại bắc vực, phân hải thiên băng ở bắc cực của linh vực. Phương hướng của hai loại bảo vật này vừa lúc tương phản. Nếu dựa theo tốc độ hiện tại của bọn họ, nếu thuận lợi tìm kiếm bảo vật, thời gian cũng có thể không đủ dùng. Lâm huynh, hiện tại chúng ta đi tìm nhân sâm kim long hay là phân hải thiên băng? Trình Miêu nhìn Lâm Long hỏi. Đi tìm phân hải thiên băng trước đi, nơi này vốn dĩ chính là phía bắc, đem chỗ gần tìm trước. Cực bắc hẳn là không có người, phân hải thiên băng có lẽ sẽ thực dễ dàng đạt được. Bất quá chúng ta hiện tại phải trước tiên tìm được công cụ thay thế đi bộ, tốc độ phải nhanh hơn so với tốc độ chúng ta phi hành, bằng không từ cực bắc đi thẳng nguyên vô tận, cứ như vậy thời gian hơn nửa năm rõ ràng là không đủ dùng. Công cụ thay thế đi bộ sao? Đây là thứ gì? Bất quá đồ vật lên đường ta biết linh vực có một loại linh thú tên là thiên lý hỏa long câu, viêm hỏa thành hẳn là có bán. Đây là linh thú đi đường thường thấy nhất trong linh vực, tốc độ có thể so với pháp sư thôn thiên sơ kỳ, nhưng giá cả xa xỉ, giá cả bán mỗi nơi đều không giống nhau, ít nhất đều phải có ngàn tỷ đá pháp lực, căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Không biết Lâm huynh có nhiều đá pháp lực như vậy hay không? Nếu như không có, có thể mua đồ cũ, như vậy liền có thể rẻ hơn rất nhiều. Không cần, ta có rất nhiều đá pháp lực, nhân lúc lão nhân kia còn không trở về, ngươi nhanh chóng mang ta đi đi. Lâm Long nói. Lão nhân kia còn có thể trở về sao? Không có khả năng. Trình Bưu vô cùng khiếp sợ. Hung thú kia chính là đoạt thiên đỉnh cao, bọn họ chỉ là thôn thiên đỉnh cao, kém cả một cấp bậc lớn. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên nói. Trịnh huynh, người vẫn là không đủ lão luyện, phải học được đem chính mình coi như địch nhân, như vậy mới có thể càng dễ đối phó địch nhân. Nếu ta là bọn họ, tuyệt đối sẽ để bốn người bảo vệ một người còn lại đào tẩu, bốn người chống cự, xem sự trung thành của thành viên đội thám hiểm phong thần, người đào tẩu tuyệt đối là đội trưởng. Mà kệ có thể đào tẩu hay không, chúng ta đều phải tính đến tình huống hắn đã đào tẩu, như vậy mới có thể tránh cho những phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó nếu thật sự chạy ra tới, chúng ta còn ở viêm hỏa thành, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới giết chết chúng ta. Được rồi, quả nhiên không hổ là con trai thần tượng của ta. Lâm huynh, nghe người phân tích đạo lý rõ ràng, làm địch nhân của người thật đúng là đáng sợ. Những việc đó đều là điều cơ bản nhất mà thôi, chỉ là người dẫn đi tiếp xúc với những thứ đó. Lâm Long cười đạm nhiên. Tiếp theo ở dưới sự dẫn dắt của Trình Bưu, trực tiếp mua một con thiên lý hỏa long câu. Cái tên phong cách, cái đầu cũng có phong cách, giống như ngựa, nhưng là đỉnh đầu của nó có một đôi sừng, sau lưng là một đôi cánh lớn, trên người phát ra ngọn lửa màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng uy phong, tốc độ cũng thực mau, là đồ vật rất đáng giá tiền. Hai người cưỡi thiên lý hỏa long câu bay thẳng đến nơi cực bắc. Lên ở thời điểm bọn họ đi không lâu, lão nhân đội trưởng đội thám hiểm phong thần đã trở lại. Hắn rất chật vật, đầu tóc tán loạn, cả người đều là vết thương. Vừa trở về trước tiên, hắn không có chữa thương thay quần áo, mà là ở viêm hỏa thành tìm kiếm Lâm Long. Lúc này đây hắn tổn thất quá lớn, đội thám hiểm phong thần liền chỉ còn giữ lại một mình hắn. Ngay cả thời điểm hắn đang chạy trốn đều thiếu chút nữa chết đi, cũng may hung thú không có linh trí, bằng không hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nhớ tới đội thám hiểm phong thần do một tay hắn sáng tạo, vậy mà bị hủy trong tay một con kiến, hắn liền nổi trận lôi đình. Hắn không thể đem Lâm Long bầm thầy vạn đoạn, nhưng hắn tìm kiếm khắp toàn bộ viêm hỏa thành cũng không có tìm được. Hắn biết khẳng định Lâm Long đã rời đi. Linh vực to lớn, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng hắn vĩnh viễn không báo được thù, chỉ có thể ăn vào nỗi nghẹn uất này. Không có biện pháp, hết thảy những việc này đều là lòng tham trọng họa, còn có chính là đã quá coi thường Lâm Long, bằng không bọn họ cũng sẽ không thảm như vậy. Cũng là vận mệnh bọn họ đã chú định, viêm hỏa thành nhiều đội thám hiểm như vậy lại cố tình tìm đến bọn họ. Mà lúc này Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đã đi vào nơi cực bắc. Nơi này tất cả đều là băng sơn, liếc mắt nhìn một cái tựa như đặt mình trong một thế giới màu trắng. Nhiệt độ chung quanh thấp đến đáng sợ, cho dù là Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đều cảm giác được rét lạnh thấu xương. Cũng may có thiên lý hỏa long câu trên người phát ra nhiệt lượng, làm cho bọn họ ở nơi cực bắc mới dễ chịu một chút. Dựa theo địa chỉ trên Gia Châu, Lâm Long cùng với Trịnh Bưu cưỡi thiên lý hỏa long châu trực tiếp đi vào trước phần hải thiên băng. Phần hải thiên băng ở một chỗ vách băng, vách băng này vô cùng dốc, thường nhân khó có thể trèo lên. Cũng may Lâm Long đã là phá thiên kỳ, có thể bằng vào thân thể phi hành. Hắn để Trình Miêu ở trên thú cưỡi chờ hắn, tiếp theo thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến phía trước vách băng, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào, đối với vách băng đâm ra một kiếm. Ầm ầm một tiếng, ngay sau đó vách băng lại không có một chút dấu vết nào. Lâm Long còn bị chấn lực cường đại khiến cho hộc máu bay ngược trở về, oanh một tiếng, cuối cùng trực tiếp nện ở trên sông băng. Lâm huynh, không có việc gì chứ? Trình Miêu ở nơi xa nhanh chóng cưỡi hỏa long câu bay qua. Lúc này Lâm Long đã giống như một người không có việc gì đứng lên, chút thương thế này với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Lực khôi phục cường đại trực tiếp khôi phục thân thể, chỉ là làm người sợ hãi chính là vách băng này lại cứng như vậy. Vừa rồi hắn sử dụng thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, vậy mà đều không để lại một chút dấu vết. Nếu không phá được vách băng này, liền không thể đi vào bên trong lấy Vân Hải Thiên Băng. Căn cứ trên Gia Châu ghi lại, Vân Hải Thiên Băng liền ở bên trong vách băng này. Nếu dễ dàng đạt được như vậy, trong thời gian lâu dài như thế, phòng trường đã sớm bị người phát hiện. Bất quá việc này đối với Lâm Long mà nói căn bản không coi là cái gì. Hắn còn có đạo kiếm Trảm Thiên Long, thanh kiếm này chính là Hồng Mông Chí Bảo, đâm thủng một vách băng phòng trường rất đơn giản đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo nhìn Trình Bưu nói: không có việc gì, ngươi lui ra phía sau. Nói xong, tay của Lâm Long lại lần nữa vùng lên, kiếm tiền kiếm xuất hiện trong tay, ngay sau đó song kiếm hợp bích, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện. Ở một khắc kiếm xuất hiện kia, khí thế toàn thân của Lâm Long đều thay đổi, biến thành vô cùng cường đại, làm cho Trình Bưu cảm nhận được từng trận áp lực cường đại. Bất quá đúng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại, bởi vì hắn cảm giác được có hai người đang nhanh chóng bay tới nơi này. Đồng dạng là cưới Thiên Lý Hỏa Thiên Long, từ khí thế phát ra tới xem, không phải là người của đội thám hiểm Phong Thần, như vậy chỉ có người khác. Người có thể tới nơi này, phỏng chừng là vì Vân Hải Thiên Băng. Lâm Long lập tức thu hồi đạo kiếm Trảm Thiên Long, nhìn Trình Bưu nói: Trình huynh, có người tới. Nơi này tại sao lại sẽ có người tới? Trình Bưu vừa dứt lời, sao mà lập tức biến đổi, bởi vì hắn cũng cảm giác được, hơn nữa hai người tới còn là pháp sư phá thiên đỉnh cao. Quả nhiên, thường mau có một con hỏa long cầu xuất hiện ở trước mắt hai người, một nam một nữ, thực trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng căn cứ thực lực phán đoán, hai người này ít nhất đã hơn 100 tuổi, bất quá hơn 100 tuổi, có thể đột phá đến phá thiên đỉnh cao, cũng coi như là một thiên tài. Sư huynh, nơi này vậy mà có người, sẽ không phải là cũng là vì Vân Hải Thiên Băng mà tới chứ? Lúc này, nữ tử ngồi phía sau Hỏa Long Câu mở miệng nói: hẳn là vậy, bất quá chỉ là phá thiên sơ kỳ cùng với ngự kiếm đỉnh cao, bọn họ không có bảo vật là đánh phá không được vách băng, không đáng để lo, chúng ta đi xuống gặp bọn họ. Nói xong, nam tử trực tiếp cưỡi Hỏa Long Câu đi vào trước mặt Lâm Long cùng với Trình Bưu. Hai vị đạo hữu, cả người cũng là vì Vân Hải Thiên Băng mà tới sao? Nam tử không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói: nơi này là cực bắc, tuyệt đối sẽ không có người tới nơi này du ngoạn. Vừa vặn Vân Hải Thiên Băng lại ở nơi này, không cần nghĩ đều biết là tới làm gì. Các người không phải cũng là như vậy sao? Vân Hải Thiên Băng rất nhiều, còn hy vọng hai vị có thể cho hai người chúng tôi một chút. Chúng ta liền chỉ lấy một chút, giữ lại toàn bộ các người cầm lấy đi. Lâm Long nhàn nhạt nói: nếu không phải vì cứu mạng, hắn cũng không cần Vân Hải Thiên Băng cái gì, một chút đều không cần dùng. Liền chỉ lấy một chút thôi sao? Được, dù sao Vân Hải Thiên Băng rất nhiều, bất quá các người có biện pháp nào phá vỡ được vách băng hay không? Phá không được, chúng ta ai cũng đều không chiếm được. Đạo hữu nói đùa, có thể phá vỡ được chúng tôi không cần ở chỗ này đợi. Nếu hai vị đạo hữu tới nơi này, nói vậy đã có biện pháp phá vỡ vách băng đi. Đó là đương nhiên, không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần một chút đúng không? Chờ ta cùng với sư muội phá vỡ vách băng liền cho ngươi. Các ngươi cầm Vân Hải Thiên Băng liền nhanh chóng rời đi. Chờ một chút tiền bối tông môn của chúng ta tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Cũng may là các ngươi gặp được ta cùng với sư muội. Nam tử nói, nhìn hai người, Lâm Long có chút cảm giác quen thuộc. Một màn này chính là giống như thời điểm lúc trước Trình Bưu cùng với sư muội của hắn cứu chính mình. Nam tử này cùng với Trình Bưu giống nhau, đều là người tốt, bởi quá người như vậy chú định sẽ có hại. Nhưng Lâm Long cùng với hắn cũng không nhận thức, khó quản những việc đó. Hắn chỉ cần lấy được Vân Hải Thiên Băng, liền lập tức sẽ đi tìm Nhân Sâm Kim Long. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trình Bưu, gia hỏa này không biết nghĩ tới cái gì, vô cùng nhập tâm, Lâm Long suy đoán gia hỏa này phòng chừng đang suy nghĩ về sư muội của hắn. Trịnh huynh, có phải nghĩ tới sư tỷ hay không? Nàng hẳn là cũng đi biển rộng vô tận chứ, tại sao lại không nhìn thấy? Lúc này Lâm Long mới nhớ tới, hắn ở căn cứ nhân tộc trong biển rộng vô tận, căn bản là không có nhìn thấy sư tỷ kia. Chẳng qua hiện tại hẳn là nên gọi sư muội. Theo lý thuyết nàng hẳn là phải ở nơi đó mới đúng, nhưng tại sao lại không nhìn thấy? Chính mình không nhìn thấy, Trịnh Bưu cũng nên nhìn thấy mới đúng. Ai, nàng không có tới. Nàng là con gái tông chủ, tông chủ làm sao sẽ để cho nàng tới nơi này mạo hiểm? Vì không cho người ta đàm luận, tông chủ đã đem nàng trục xuất khỏi tông môn. Nghe nói đi đến thế lực năm sao ở đông vực, bên trong thánh môn. Thánh môn chính là thực lực duy nhất có thể sánh vai với chiến thần minh. Ở trong thế lực năm sao đều là tồn tại đứng đầu, có thể nói thập phần cường đại. Gì? Không thể tưởng tượng được hai người các ngươi còn biết đến thánh môn chúng ta. Xem ra các ngươi cũng là đệ tử của tông phái lớn. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói, hình như đệ tử môn phái các ngươi đều sẽ đi biển rộng vô tận. Chẳng lẽ các ngươi là đệ tử thiên cấp tông? Nam tử nói. Ngươi thực thông minh, chúng ta thật sự là đệ tử thiên cấp tông. Chẳng qua chúng ta vì cứu tính mạng người, không thể không tới nơi này lấy phần hải thiên băng. Lâm Long nói. Quả nhiên là huynh đệ thiên cấp tông, ta bội phục nhất chính là thiên cấp tông các ngươi, không giống thánh môn chúng ta, rõ ràng cường đại như vậy, lại không phái một đệ tử tiến đến chống đỡ dị tộc. Nếu không các ngươi hãy nói sự tình ở biển rộng vô tận cho chúng ta biết đi. Chúng ta hiện tại không có thời gian, về sau có rảnh rỗi lại nói. Ngươi vẫn là nhanh chóng phá vỡ vách băng, chờ lát nữa tiền bối của các ngươi tới, chúng ta sẽ không lấy được phần hải thiên băng. Lâm Long đầy mặt vội vàng thúc giục nói. Đúng đúng, ta đều đã quên mất, sư muội đem bảo bối lấy ra đi. Được. Sư muội gật gật đầu, vung tay lên từ trong nhẫn không gian lấy ra một mũi khoan. Đây là bảo vật để chúng ta phá vỡ vách băng, tên là khoan phá thiên, uy lực rất lớn, hoàn toàn có thể phá vỡ vách băng, các người ở chỗ này nhìn là được. Nói xong hai người trực tiếp bay đến trước vách băng, sau đó hai người cùng nhau thi triển pháp lực dùng khoan phá thiên trực tiếp xuyên qua vách băng. Không hổ là khoan phá thiên, vách băng quả nhiên đã bị xuyên thủng, nhưng tốc độ rất chậm. Chiếu theo tình huống như vậy, phòng trường trời tối cũng đều không đến được trước phần hải thiên băng. Nhớ tới tiền bối trong tông môn của hai gia hỏa này sẽ đến, Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói. Hai người các ngươi lại đây, để cho ta tới, tốc độ của các ngươi quá chậm. Hả? Không phải ngươi không thể phá vỡ vách băng hay sao? Nam tử thu hồi pháp lực, đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long. Đừng vô nghĩa, nhanh chóng lại đây, chờ lát nữa tiền bối trong tông môn các ngươi tới, đến lúc đó ta sẽ không lấy được phần hải thiên băng. Vừa rồi là bởi vì chúng ta không quen thuộc, ai biết các ngươi có thể ra tay đối với chúng ta hay không, đương nhiên sẽ có điều giữ lại. Được rồi, nếu người chê tốc độ của chúng ta chậm, chúng ta liền nhìn xem tốc độ của người nhanh như thế nào. Sư huynh, chúng ta đi xuống đi. Được. Hai người nói xong thu hồi khoan phá thiên, trực tiếp trở lại trước người Lâm Long. Tiếp theo Lâm Long vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, không nói hai lời đối với vách băng đâm ra một kiếm. Oanh một trận vang lớn kinh thiên, rầm một tiếng, theo tiếng vang vách băng liền vỡ tan. Uy lực của một kiếm này thực sự khủng bố, làm cho hai sư muội trực tiếp sợ ngây người, miệng há hốc đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Đây là thực lực mà phá thiên sơ kỳ nên có sao? Nam tử trợn mắt há mồm, vô cùng chấn động, thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Một kiếm này ta cảm giác có thể sánh cùng với sư phụ, sư phụ chính là cao thủ thôn thiên kỳ. Trong lòng cô gái kia nhấc lên sóng gió động trời. Người nhìn như yếu đuối, thực lực bùng nổ lại khủng bố như vậy, đây chỉ là một kiếm, nếu là hai kiếm ba kiếm thì sẽ như thế nào? Việc này cũng quá nghịch thiên, chẳng lẽ hắn ẩn tàng thực lực rồi? Đúng vậy, khẳng định là như thế. Một đầu tóc bạc, nói không chừng chỉ là lão quái vật giả bộ yếu ớt. Càng nghĩ hai người càng cảm thấy có khả năng này. Rốt cuộc phá thiên sơ kỳ căn bản không có khả năng có thực lực như vậy. Băng sơn sụp đổ, phần hải thiên băng xuất hiện ở trước mặt bốn người, là một khối băng màu xanh lục, chung quanh phát ra từng trận lục quang, bí mật mang theo rét lạnh cực hạn, làm cho người vừa thấy liền biết khối băng này thực không đơn giản. Lâm Long lại là một kiếm đâm ra, trực tiếp đem phần hải thiên băng đâm thành hai đoạn. Lâm Long vung lên, dùng nhẫn không gian thu hồi một đoạn, trực tiếp mang theo Trịnh Bưu cưỡi lên Thiên Lý Hỏa Long Câu bay lên trời rời đi. Vốn dĩ là lầm lòng muối một chút, nhưng sợ không đủ, vách băng lại là hắn phá vỡ, giới khoan liền thu vào một nửa. Phía trước nam tử nói cho hắn một chút, đều phải gạt tiền bối tông môn, hiện tại bị thu đi một nửa, chờ tiền bối trong tông môn hắn tới, còn không phải sẽ bắt hắn giao ra toàn bộ hay sao? Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Như vậy có thể tránh cho một hồi chiến đấu không cần thiết. Hiện tại hắn còn thực nhỏ yếu, đối mặt pháp sư Thôn Thiên Kỳ, tuy rằng có thực lực chiến đấu một trận, nhưng trước sau sẽ có hại. Hơn nữa thời gian dài, khả năng còn sẽ bị thua. Rốt cuộc Phá Thiên Kỳ cùng với Thôn Thiên Kỳ chênh lệch quá lớn, đặc biệt là pháp sư Thôn Thiên Kỳ đỉnh cao. Nếu đối mặt pháp sư Thôn Thiên Kỳ đỉnh cao, hắn có thể chạy trốn, nhưng Trình Bưu lại chạy không thoát. Lên ở thời điểm Lâm Long rời đi không lâu, người của Thánh Môn quả nhiên đã tới. Thuần một sắc cao thủ Thôn Thiên Kỳ, tổng cộng hơn 100 người. Bất quá cầm đầu chỉ là một Thôn Thiên Kỳ đỉnh cao, người giữ lại là sơ kỳ, trung kỳ. Nhưng đây là hơn 100 người, cũng may đám người Lâm Long nhanh chóng rời đi, bằng không tuyệt đối không thể rời khỏi. Tên pháp sư Thôn Thiên Kỳ đỉnh cao kia nhìn một nửa thiên băng còn lại, tức khắc mày nhăn lại, đầy mặt tức giận nhìn sư huynh muội kia. Sao lại thế này? Phân hải thiên băng tại sao chỉ có một nửa? Sư phụ, bị tiền bối của Thiên Cấp Tông lấy đi một nửa rồi. Nam tử vô cùng thành thật nói. Cao thủ Thôn Thiên Kỳ đỉnh cao không có hoài nghi hắn nói. Hắn cũng rất hiểu biết đồ đệ này của mình, căn bản sẽ không nói dối. Hơn nữa xem bộ dáng phân hải thiên băng hẳn là bị người ta dùng một kiếm bổ ra. Có thể một kiếm bổ ra phân hải thiên băng, tuyệt đối là cao thủ phía trên Thôn Thiên Kỳ. Thiên Cấp Tông, người tới, thu đi một nửa còn dư lại, một nửa kia cần thiết phải khiến cho Thiên Cấp Tông giao ra lại đây. Nói xong, hắn mang theo đám đệ tử kia trực tiếp rời đi. Tới mau đi cũng mau, phân hải thiên băng chỉ còn dư lại một nửa, hắn thật sự không biết trở về giải thích như thế nào. Phía trước tông môn nói muốn một khối phân hải thiên băng hoàn chỉnh, hiện tại là chỉ còn một nửa. Thiên Cấp Tông, hắn đã đánh dấu ký hiệu phải chết cho Thiên Cấp Tông. Một tông môn ba sao nho nhỏ vậy mà dám cùng bọn họ tranh đoạt đồ vật, quả thực chính là tìm chết. Chính là ứng với câu nói lúc trước của quản sự tuyển nhận đệ tử kia, Lâm Long liền sẽ khiến cho tông môn dương lấy phiền toái vô cùng vô tận. Hiện tại phiền toái rốt cuộc đã tới, mà bọn họ hoàn toàn không biết. Lão nhân kia không hổ là quản sự tuyển nhận đệ tử, nhìn người vẫn là thập phần chuẩn xác. Nếu Lâm Long không môn không phái, Thánh Môn căn bản không biết tìm ai. Cho nên lúc trước quản sự mới có thể nói Lâm Long thích hợp tu luyện một mình, mà kẻ gia nhập thế lực nào đều sẽ dứt lấy phiền toái. Giờ phút này bốn kiện bảo vật liền chỉ còn giữ lại nhân sâm kim long. Hiện tại Lâm Long cùng với Trình Bưu đang ngồi ở trên Thiên Lý Hỏa Long Câu, cấp tốc chạy tới Đông Vực. Đông Vực trong linh vực cường giả như mây, là trung tâm chân chính trong linh vực. Ở Đông Vực, pháp sư Phá Thiên Kỳ nhiều như chó, Thôn Thiên Kỳ đi đầy đất. Nhân sâm kim long liền ở trên thảo nguyên vô tận tại Đông Vực. Nơi này tất cả đều là cỏ xanh mênh mông vô bờ, phong cảnh tuyệt đẹp tựa như nhân gian. Bốn mùa tràn đầy sức sống, cỏ xanh mơn mởn. Có rất nhiều người đều đi đến nơi đây tìm kiếm nhân sâm. Nhân sâm mặc kệ ở thế giới nào đều là bảo vật chân quý, đặc biệt là những người lớn tuổi. Nhân sâm kim long chính là một gốc nhân sâm vạn năm. Một gốc nhân sâm vạn năm đã có thể phi thiên độn thổ, thậm chí có thể biến hóa làm người. Thực lực có thể so với đoạt thiên đỉnh thao, nhưng nó không có tính công kích, chỉ có tốc độ. Dù chỉ là một người bình thường, nó đều không đánh lại được. Bất quá tốc độ của nó thực mau, cho dù là pháp sư phi thăng kỳ đều không thể bằng được. Muốn bắt được nhân sâm kim long có thể nói vô cùng khó khăn. Mà trong bốn loại bảo vật cũng chỉ có nhân sâm kim long không có vị trí cụ thể, chứng minh gia hỏa này luôn chuyển động. Lâm Long biết nó ở phía đông của thảo nguyên vô tận, nhưng thảo nguyên vô tận lớn như vậy, nếu vận khí không tốt, thời gian nửa năm rất khó gặp được. Liền tính gặp được cũng không thể bắt lấy nó, tốc độ của nó quá nhanh. Có thể nói lấy được nhân sâm kim long hay không hoàn toàn mặc cho số phận. Nếu trời cao muốn hắn chết, vậy thì nhân sâm kim long chính là ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết. Nếu trời cao muốn hắn sống, mặc dù cách xa nhau vạn dặm đều có thể gặp được. Trải qua vài tháng phi hành, Lâm Long cùng với Trình Bưu rốt cuộc đi vào thảo nguyên vô tận. Nơi này cỏ xanh mây trắng, nếu ở chỗ này lựa chọn chăn thả gia súc, nhất định sẽ lớn lên thập phần béo tốt. Lâm huynh, muốn tìm được nhân sâm kim long liền phải xem vận khí của chúng ta. Thảo nguyên vô tận rất nhiều nhân sâm, nhưng nhân sâm kim long cũng chỉ có một cây. Nếu không có vận khí, người ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yên tâm đi, nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lấy lòng son soi sử xanh. Lâm Long cười đạm nhiên, không để ý chút nào. Còn không phải là chết sao, có cái gì phải sợ hãi? Duy nhất khiến cho hắn luyến tiếc chính là vợ con, còn có thân nhân của chính mình. Bởi còn nếu trời cao muốn hắn chết, cho dù hắn không muốn chết cũng đều phải chết. Đây là trời, rất nhiều người nói muốn nghịch thiên, trời có thể dễ dàng nghịch thiên như vậy sao? Không nghĩ tới, trời khống chế hết thảy, trừ phi có thể chạy ra bên ngoài tam giới, không hề ở trong ngũ hành, đã tới trình độ siêu thoát khỏi đại đạo, siêu phàm thoát tục. Đáng tiếc Lâm Long không có, vậy thì chỉ có thể tùy ý để cho trời cao an bài. Bất quá trời cao đều là công bằng, người không nên chết tuyệt đối sẽ không chết, người đáng chết cũng tuyệt đối sẽ chết. Thật giống như đại ma vô thượng, hắn đáng chết, bị ba của Lâm Long giết, liền chỉ còn giữ lại một tia linh hồn, hiện tại lại gặp được Lâm Long. Có thể nói hết thảy những việc này đều là vận mệnh chú định, trời cao an bài. Bằng không trong vũ trụ nhiều thế giới như vậy, Lâm Long cùng với đại ma vô thượng làm như thế nào lại gặp được ở chỗ này? Nếu đại ma vô thượng không chết, Lâm Long tin tưởng chính mình cũng sẽ không chết. Nếu hắn đã chết, liền không có người có thể chống lại được cùng với đại ma vô thượng. Đại ma vô thượng khả năng cũng biết điểm này, không có biện pháp, ai bảo hắn là tà ma. Bất quá trước kia hắn lợi hại như vậy, hiện tại lại tới một lần, nhất định hắn quá chủ bài của chính mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Lâm Long giết chết như vậy. Mà Trịnh Bưu nghe Lâm Long nói, trực tiếp sợ ngây người, sau khi phản ứng lại vô cùng cảm thán nói: không nghĩ tới Lâm huynh không chỉ có y thuật cùng với pháp thuật nghiêu bức, liền đến văn thơ đều tốt như vậy, thuận miệng nói một câu đều khiến cho ta vô cùng bái phục. Những lời này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối nổi danh toàn bộ linh vực. Câu nói này rất đúng, nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lấy lòng son soi sử xanh. Những lời này cũng không phải là tôi nói, là một danh nhân ở thế giới trước kia của tôi nói. Chứ không nói cái này, chúng ta đi phía đông thảo nguyên vô tận tìm kiếm nhân sâm kim long đi. Nếu thánh nhân nói cho chúng ta ở phía đông, chúng ta liền ở phía đông tìm, ta tin tưởng khẳng định có thể tìm được. Được rồi, Trình Miêu gần gần đầu. Tiếp theo hai người cưỡi thiên lý hỏa long cầu bay thẳng đến phía đông. Đi vào phía đông, hai người vì tiết kiệm thời gian, từng người tìm một phương hướng, trực tiếp tìm kiếm theo hình tròn, sau đó chạm trán ở phạm vi thu nhỏ lại, thật giống như một vòng tròn, sau đó từng chút thu nhỏ lại. Đến cuối cùng chỉ cần nhân sâm kim long ở chỗ này, tuyệt đối có thể tìm được. Chỉ cần tìm được nhân sâm kim long, thánh nhân liền sẽ xuất hiện, hai người là có thể hoàn thành, đến lúc đó Lâm Long liền được cứu rồi. Nhưng tiền đề là có thể tìm được nhân sâm kim long. Mà ở trong thảo nguyên vô tận cũng là có nguy hiểm, không nói những pháp sư tìm kiếm nhân sâm, chính là những con sói ở trên thảo nguyên đều khiến cho người ta thập phần đau đầu. Những con sói đó không phải là bình thường, mà là yêu lang trong yêu tộc. Bọn chúng chiếm cứ ở chỗ này, nhân tộc cũng không có người đi săn bằng bọn chúng. Những con sói đó cũng vô cùng hiểu biết, tuyệt đối sẽ không trêu chọc cường giả cùng với người có thế lực, bằng không ở địa bàn nhân tộc bọn chúng sao có thể sống lâu như vậy. Mà nhân tộc cũng cần bọn chúng, nếu nhân tộc tất cả đều là người vậy sẽ không thú vị. Ở trên địa bàn yêu tộc hoặc là các dị tộc khác, trên thực tế cũng có nhân tộc, chẳng qua đều sống thực thảm, tất cả bọn họ đều không thể trở lại chủng tộc của từng người. Tỉ như yêu lang ở trên thảo nguyên vô tận, nếu rời khỏi thảo nguyên vô tận, tuyệt đối sẽ gặp được pháp sư nhân tộc, đến lúc đó liền sẽ bị trực tiếp diệt xác. Ở thảo nguyên vô tận liền an toàn rất nhiều, chỉ cần không trêu chọc đến người không nên trêu chọc, tuyệt đối sẽ không có người cố ý tìm bọn chúng gây phiền toái. Bay ở trên bầu trời, bởi vì không thể sử dụng thần thức, Lâm Long trực tiếp bằng vào mắt thường quan sát từng chỗ một. Nhân sâm kim long có đặc điểm rõ ràng nhất, đó chính là cành lá của nó rất giống một con rồng, thực dễ dàng để phân biệt. Bằng không muốn ở trong cỏ xanh vô tận tìm nhân sâm kim long, căn bản là không có khả năng. Mà nhân sâm kim long cũng không có khả năng biến hóa thành người, nếu biến thành người vậy không dễ tìm. Có thể nói đành phải mặc cho số phận. Mà kẻ có thể tìm được hay không, hắn vẫn đi tìm, liền tính tìm không thấy cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối, chỉ có thể nói hắn đáng chết. Theo thời gian từng ngày qua đi, dọc theo đường đi, Lâm Long gặp được rất nhiều người đi tìm nhân sâm giống như hắn. Bất quá những người này không phải là tìm nhân sâm kim long, mà là chỉ tìm nhân sâm bình thường. Thậm chí Lâm Long thấy có một đội người tìm được một gốc nhân sâm ngàn năm, sau đó khiến cho một phen đại chiến, tử thương thảm trọng. Bất quá hắn cũng không có đi xem náo nhiệt, trực tiếp bay đi. Khoảng cách thời gian một năm chỉ còn có 2 tháng, hắn không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Mà hắn cũng càng thêm cảm giác thân thể suy yếu, rất nhiều thời điểm tay chân đều phản ứng không kịp, bay lâu liền cảm thấy mệt mỏi. Đây là cảm giác già nua, làm cho Lâm Long thập phần buồn bực. Hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi lại trở thành một lão nhân gần đất xa trời. Ây, chỉ có thời gian 2 tháng, nếu chủ lão không có xuất hiện, chứng minh Trịnh huynh cũng không có tìm được nhân sâm kim long, chẳng lẽ ông trời đều không muốn giúp ta? Lâm Long đáp xuống ở dưới đất, thở gấp thô nặng để mà cảm thán nói. Bay cả ngày, hắn cảm giác rất mỏi mệt, hiện tại rất muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại ở dưới loại tình huống này, nếu ngủ rồi, phòng trường liền vĩnh viễn vẫn không tỉnh lại. Nhưng Lâm Long thật sự rất muốn ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi, ngủ rồi liền không cần mệt mỏi như vậy. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đều sắp ngủ rồi, đột nhiên ở nơi xa xuất hiện một tiếng cầu cứu, nghe thanh âm là hình như của một đứa bé. Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, thầm nghĩ thật nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa liền ngủ rồi, cũng may bị đánh thức. Nếu thật sự ngủ rồi, vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.